Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Các giáo tranh đoạt. Xong, người bệnh không nhẹ a, có điều cũng không nhiệt độ a. Lý Văn Hoa sờ sờ Diệp Cương cái trán, khẽ nhíu mày. Diệp Cương không phản ứng hắn, hơn nữa tàn nhẫn mà lắc đầu, lại dụi dụi con mắt lần thứ hai hướng về giữa trường nhìn tới. Thân ảnh kia, cái kia diện mạo, có thể không chính là mình trước còn oán giận địa không được cháu ngoại trai Lâm Diệu sao? Lão Lý, nếu như ta hiện tại không phải đang nằm mơ, vậy thì thật là ta cháu ngoại trai Lâm Diệu, làm sao có khả năng? Liền bộ dạng ngươi như vậy có thể có như thế lợi hại. Cái gì? Ngươi nói ngươi cháu ngoại trai gọi cái gì? Lý Văn Hoa đầu tiên là khinh thường bĩu môi, sau đó đột nhiên giật cả mình, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Cương. Lâm Diệu, đúng rồi, trung khảo thứ nhất người học sinh kia chính là gọi Lâm Diệu. Vậy thì thật là ngươi cháu ngoại trai. Khe nằm. Hai cái giáo thư dục nhân lão sư không nhịn được lẫn nhau bảo thô khẩu. Mắt to trừng mắt nhỏ đối diện hồi lâu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không biết như thế nào cho phải. Cảm giác kia liền dường như hai tên ăn mày nhận hết cực khổ. Đột nhiên phát hiện thủ phủ là chính mình thất tán nhiều năm cha như vậy mộng ảo. Một lát sau, Lý Văn Hoa trước tiên hồi thần, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hai tay thật chặt nắm lấy Diệp Cương tay áo. Lão Diệp a, hiệu trưởng đối với ngươi không tệ a. Hiện tại là ngươi vì là trường học xuất lực thời điểm. Có câu nói đến được, chỗ béo bở không cho người ngoài. Ngươi nói đúng không là cái này lý? Diệp Cương nghe này cũng từ trong khiếp sợ đi ra. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía ở nơi đó tiếp thu phỏng vấn Lâm Diệu. Cái kia tự tin ánh mắt. Cái kia thong dong thái độ, cái kia hợp lý tìm từ, nguyên lai, ngươi dĩ nhiên là như vậy cháu ngoại trai, thiệt thòi ta còn muốn đem ngươi kéo đến thứ ba cao trung đến. Ngươi nếu như sớm nói ngươi lợi hại như vậy, ta cái nào đất dùng cầu hướng về hiệu trưởng đòi hỏi tiêu chuẩn. Lão Diệp, ngươi đúng là tỏ thái độ a. Thời khắc mấu chốt ngươi cũng không thể tụt dây xích. Thấy Diệp Cương vẻ mặt không đúng lắm, Lý Văn Hoa vội la lên. Diệp Cương thu hồi ánh mắt, biểu hiện ngưng trọng lắc đầu nói, hắn lựa chọn đi chỗ nào là sự tự do của hắn. Ta sẽ không đạo đức bắt cóc hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu thi ra như vậy một thành tích tuyệt đối trả giá người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Mà những này nỗ lực kết quả tốt nhất chính là thi đậu thứ nhất cao trung. Hắn thân là thứ ba cao trung thầy chủ nhiệm nguyên bản nên đem hết toàn lực địa đi lôi kéo Lâm Diệu. Đến thứ ba cao trung, nhưng Lâm Diệu trung quy không phải người ngoài, mà là hắn cháu ngoại trai. Lúc này hắn phải ưu tiên đứng Lâm Diệu lập trường cân nhắc, mà không phải đứng thứ ba cao trung lập trường lên. Không phải là nhường ngươi học kỳ sau dạy học khó nhất mang ban 6 sao? Cho tới như thế ghi hận trong lòng sao? Lão Diệp a, chúng ta muốn có chút lớn cục ý thức. Lý Văn Hoa vô cùng đau đớn, còn kém không đem Diệp Cương định ở sỉ nhục trụ lên. Diệp Cương nghe vậy chỉ là trầm mặc, không nói nữa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thi đậu toàn thành phố thứ nhất. Thu được điểm 200, trước mặt điểm 600, nghe được trong đầu nhắc nhở Lâm Diệu hài lòng. Liền cũng là không còn ứng phó phóng viên kiên trì. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ta có việc trước tiên rút lui. Quang câu nói tiếp theo sau Lâm Diệu trực tiếp bỏ ra đoàn người. Mà trường học bảo an cũng thập phần có ánh mắt ngăn lại nghĩ đuổi theo kịp đến phóng viên. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Phóng viên tuy rằng bị cản lại, nhưng lại có mấy cái len lén lút lút người nhích lại gần. Lâm Diệu bạn học, có muốn hay không cân nhắc báo chúng ta thứ năm cao trung? Chúng ta cho người miễn trừ hết thảy học chi phí phụ. miễn trừ học chi phí phụ đều không ngại ngùng lấy ra nói. Đó là nên, Lâm Diệu bạn học, ngươi đến chúng ta thứ 6 cao trung, chúng ta còn có thể cho ngươi ăn cơm tiền trợ cấp. Đồng thời an bài cho ngươi một người ký túc xá. Ngươi điều kiện như thế này liền rất tốt sao? Lâm Diệu bạn học, chỉ cần ngươi chịu đến, chấm ngoặc kép, mấy cái người bí ẩn nói bắt đầu lẫn nhau căm thù. Đến cuối cùng thậm chí có động thủ khuynh hướng. Tình cảnh này nhìn ra bên cạnh hiệu trưởng Lệ nóng doanh tròng. Lúc nào chúng ta thứ 8 sơ trung học sinh có loại đãi ngộ này? Quá cảm động, xin lỗi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sẽ báo thứ 3 cao trung. Lâm Diệu áy náy nở nụ cười. Quay về đông đảo chiêu sinh lão sư trực tiếp những nơi nói. Ầm ầm ầm. Bên cạnh hiệu trường phảng phất nghe được các loại tan nát cõi lòng một chỗ âm thanh. Khụ khụ, nếu như vậy, cái kia chúng ta cũng không bắt buộc. Một cái trong đó chiêu sinh lão sư thở dài bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao không biết chân chính có thực lực mời chào Lâm Diệu loại thiên tài này học sinh cũng. Chỉ có xếp hạng thứ 3 cái kia 3 trường học, nhưng bọn họ tóm lại muốn nỗ lực một hồi. Dù sao làm người phải có điểm giấc mơ, vạn nhất một ngày kia liền thực hiện cơ chứ. Chờ đến một đám chiêu sinh lão sư rời đi, Lâm Diệu rốt cục rảnh rỗi móc ra chính mình loại mới di động. Đồng thời cũng nhìn thấy đến từ Diệp Cương cuộc gọi nhớ. Liền lập tức trở về gọi tới. Này, cứu cô ước, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hừ, ngươi giấu địa ta thật là khổ a. Sớm biết ngươi có thể thi như vậy, ta nơi nào cần phải đáp ứng hiệu trưởng dạy cái kia hố cha lớp. Cái gì? Lâm Diệu có chút mờ mịt. Không cái gì. Hiện tại mau mau đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Thứ nhất cao trung, thứ hai cao trung còn có trường học của chúng ta mấy cái lão sư đều ở nơi này chờ ngươi. Diệp Cương ngữ khí không quen. Được, được, ta liền tới đây. Lâm Diệu vừa nói một bên không tự chủ bước nhanh hơn. Mấy phút sau, Lâm Diệu cùng sơ trung hiệu trưởng tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Này trong thời gian trừ Diệp Cương ở ngoài, còn ngồi một lão già, hai trung niên người, lão nhân vẻ mặt ung dung, hai trung niên người thì lại vẻ mặt nghiêm nghị. Người chính là Lâm Diệu. Thấy Lâm Diệu đi vào, lão nhân đứng lên. Trong mắt lóe ra thưởng thức, khụ khụ, vị này chính là thứ nhất cao trung ngữ văn tổ bộ môn tổ trưởng Trương Văn Bác lão sư. Một bên hiệu trưởng nhẹ nhàng nhắc nhở, lão sư được, ta là Lâm Diệu lễ phép đáp lại, người này hắn từ phóng viên trong miệng nghe qua, là cái danh sư, hắn làm vị thành niên học sinh, tôn trọng là nên, người văn chương viết đến thật tốt. Có điều ta nghe nói ngươi không chuẩn bị đến chúng ta thứ nhất cao trung. Trương Văn Bác hoàn toàn không thấy trong phòng những người khác. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu gật gật đầu. Tôn trọng quy tôn trọng. Nhưng còn chưa tới có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý mức độ. Bên cạnh Diệp Cương nghe này có chút cuống lên. Xuất phát từ đối với Lâm Diệu tiền đồ cân nhắc. Trong lòng hắn là thiên hướng Lâm Diệu đi thứ nhất cao trung. Liền hắn không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở. Khụ khụ, cháu ngoại trai, ước định của chúng ta lúc trước hết hiệu lực. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Lý Văn Hoa nghe được Diệp Cương khí địa soạt đến một hồi liền đứng lên. Trong ánh mắt sự phẫn nộ không hề che giấu. Còn kém chỉ vào Diệp Cương mặt mắng kẻ phản bội. Trong phòng còn lại cái kia cái trung niên lão sư cũng đứng lên. Giọng ồm ồm nói, chúng ta thứ hai cao trung đồng ý cho ngươi cung cấp 10 vạn học bổng. Đồng thời cho ngươi lựa chọn giáo viên chủ nhiệm quyền lợi. Dù cho ngươi ngày hôm nay đi lớp này nghe giảng bài. Ngày mai đi chỗ nào cái ban nghe giảng bài đều được. Ngày hôm nay điệu bộ này, lại là danh sư lại là cứu cứu. Hắn biết không cạnh tranh được cái khác hai cao trung, nhưng hắn hay là muốn đem hiệu trưởng đáp ứng điều kiện nói ra. Lý Văn Hoa nghe này vội vàng nói, đồng dạng điều kiện, chúng ta lại thêm 20 vạn. Nghe được con số này, Diệp Cương chấn kinh rồi. Xem ra cái kia trong túi mang tiền chỉ là một phần a. 30 vạn mới phải hiệu trưởng đưa ra chân chính điểm mấu chốt. Cái quái gì vậy, đều đủ chống đỡ được bản thân 3 năm tiền lương. Dù hắn cái này làm cứu cứu, đều sản sinh một tia đố kỵ. Mà đứng ở chính giữa Trương Văn Bác nghe được chuỗi này con số cùng điều kiện sau nhưng không động. Dùng chút nào, chờ bọn hắn đều sau khi nói xong, hắn mới bình tĩnh địa duỗi ra một ngón tay. Chúng ta không tiền, nhưng chúng ta có thể cho ngươi một tiêu chuẩn, một chỉ có chúng ta thứ nhất cao trung mới có thể đưa ra. Cử đi học địa cầu trời kinh đại học tiêu chuẩn. Hắn này vừa nói, thứ hai cao trung chiêu sinh lão sư mắt lộ ra kinh hãi. Diệp Cương kích động không thôi, Lý Văn Hoa mặt xám như tro tàn. Đây chính là bọn họ cùng thứ nhất cao trung chênh lệch. Dù cho có nhiều hơn nữa tiền, cho dù tốt phần cứng phương tiện cũng không cách nào bù đắp gốc gác chênh lệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.